Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm buồn ngủ, nhưng người lại ngứa, cô mếu máo chu môi đừng gãi Trình Cảnh Mặc xuống giường. Anh đi tìm thuốc cho em. Anh mở cửa, đi đến phòng bên cạnh, gõ cửa. Chủ ơi, giọng Trình Trụ vang lên từ bên trong. Có chuyện gì vậy anh? Có dầu cù là không? Dầu cù là á, có chứ, chờ tí. Căn nhà này cách âm quá kém, đến tiếng giường bên cạnh kêu cũng nghe thấy. Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên. Trình Trụ hỏi, sao vậy, có bỏ chó? Trình Cảnh Mặc đáp, anh quay về phòng, đóng cửa lại, trên tay là một hộp thuốc màu đỏ. Trình Cảnh Mặc bảo Vu Hướng Niệm dùng đèn pin soi, rồi bôi dầu gió lên vết mũi cắn. Loại dầu gió này màu vàng, mùi hơi hắc, bôi lên có cảm giác mát lạnh, không còn ngứa như vừa nãy. Bôi xong, Trình Cảnh Mặc bảo Vu Hướng Niệm ngủ, còn anh thì cởi áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Vu Hướng Niệm ngạc nhiên, hỏi, anh làm gì thế, làm mồi cho bọ chét cắn. Vu Hướng Niệm cười, anh làm thế cũng vô ích thôi, nó vẫn sẽ chọn cắn em. Trình Cảnh Mặc, nó thích da thịt non mịn mà. Trình Cảnh Mặc nói, cứ thử xem sao, mai anh sẽ đi mua thuốc diệt côn trùng về giải. Vì chuyện này mà cả hai đều không còn buồn ngủ nữa, nhắm mắt nằm trên giường. Cảm nhận được Trình Cảnh Mặc chưa ngủ, Vu Hướng Niệm thử sờ vào cơ bụng của anh. Người rèn luyện quanh năm, cơ bụng sờ vào rất thích. Trình Cảnh Mặc cũng mặc kệ cô sờ, thỉnh thoảng lại sờ bàn tay mềm mại của cô. Không biết cả hai ngủ từ lúc nào, Vu Hướng Niệm bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cộc cộc cộc, mở mắt ra, trên giường chỉ có cô và Tiểu Kiệt. Vu Hướng Niệm đứng dậy mở cửa. Trương Hồng Lệ, vợ của Trình Tam, đứng ở cửa, cười cười nói nói. Chị dâu, hôm nay trong nhà làm cỗ, mọi người đã bận rộn cả buổi rồi, em cũng nên dậy đi thôi. Lời này khiến mặt Vu Hướng Niệm đỏ bừng. Cô nhìn ra sân, quả nhiên có mấy người phụ nữ trung niên, người thái rau, người rửa rau, tất cả đều nhìn về phía cô. Vu Hướng Niệm vội nói, xin lỗi, chị ngủ quên mất, mau ra giúp một tay đi. Trương Hồng Lệ nói, được. Vu Hướng Niệm hỏi, nhà vệ sinh ở đâu à? Trương Hồng Lệ chỉ ra ngoài tường rào. Ở ngoài kia, Vu Hướng Niệm cầm hai tờ giấy vệ sinh, đi qua sân, cười thân thiện nhưng vẫn ngượng ngùng với những người phụ nữ đang làm việc, rồi đi ra ngoài. Những người phụ nữ đó nhìn cô, nhỏ giọng bàn tán. Chậc chậc chậc, thấy không? Còn nhặt được mà lại có phúc thế, tìm được cô vợ như tiên. Nhìn thì đẹp thật, nhưng da thịt trắng nõn thế kia, nhìn là biết không biết đẻ rồi. Đúng thế, vợ chồng nó cưới nhau cũng hơn một năm rồi, mà bụng vẫn phẳng lì. Tiếng bàn tán bị một tiếng hét thất thanh cắt ngang. Đang lúc mọi người bối rối không biết có chuyện gì xảy ra, thì Vu Hướng Niệm từ trong nhà vệ sinh chạy ra, mặt mày hoảng hốt. Đúng lúc đó, Trình Cảnh Mặc gánh một gánh nước trở về. Vu Hướng Niệm như thấy được cứu tinh, chạy đến túm lấy áo anh. Trình Cảnh Mặc, em dẫm phải rồi. A, cô vừa nói vừa nhảy nhót, như thể mặt đất nóng bỏng. Những người phụ nữ trong sân nghe vậy, đều phá lên cười. Trình Cảnh Mặc một tay đỡ gánh nước, một tay đặt lên vai cô, vỗ nhẹ trấn an. Chờ anh dọn dẹp xong đã, rồi em vào sau. Lúc này, toàn thân Vu Hướng Niệm vẫn còn nổi da gà. Khi nãy vào nhà vệ sinh, mùi hôi thối nồng nặc khiến cô chỉ lo bịt mũi, không để ý đến chân. Mãi đến khi nghe tiếng táp táp dưới chân, cô mới cúi đầu nhìn. Vừa nhìn, trên sàn đầy những con giòi đang ngọ nguậy. Tiếng táp táp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tiếng giòi bọ bị cô dẫm nát dưới chân. Cô theo phản xạ hét lên, rồi chạy ra ngoài. Bây giờ bình tâm lại, cô thấy mình đã mất bình tĩnh. Cô vừa ấm ức vừa ngượng ngùng, bĩu môi. Giày của em bẩn rồi, anh phải giặt giúp em. Được, Trình Cảnh Mặc nói, để anh đổ nước vào chum đã. Trình Cảnh Mặc gánh nước vào sân, đi ngang qua đám phụ nữ, anh dừng lại, hơi cúi đầu. Các chị dâu vất vả rồi, các chị em phụ nữ, không có gì đâu. Vu Hướng Niệm đi theo Trình Cảnh Mặc vào sân. Trình Cảnh Mặc đi đổ nước, Vu Hướng Niệm mỉm cười với mọi người, tự tin giới thiệu. Chào các chị dâu, em là Vu Hướng Niệm, vợ của Trình Cảnh Mặc. Các chị em phụ nữ cũng cười nói, xin chào, xin chào. Vu Hướng Niệm nói, vừa rồi là mọi người chê cười rồi. Họ cười gượng, không có đâu, không có đâu. Trình Cảnh Mặc cất đòn gánh và thùng nước, rồi đưa Vu Hướng Niệm về phòng. Trình Cảnh Mặc hỏi, sao lại dậy sớm thế? Ngày thường, giờ này Vu Hướng Niệm vẫn còn ngủ say. Vu Hướng Niệm nói, nghe thấy tiếng động bên ngoài thì tỉnh giấc. Cửa hàng Mậu Dịch bây giờ mới mở cửa, để anh đi mua chậu và đồ dùng khác. Em cởi giày ra, tối anh sẽ giặt. Vu Hướng Niệm nhìn vẻ mặt lấm tấm mồ hôi của Trình Cảnh Mặc, anh còn đổ mồ hôi nhiều hơn lúc tập luyện. Anh gánh bao nhiêu nước thế? Cô hỏi, 5 gánh, Trình Cảnh Mặc nói, anh sẽ dọn dẹp nhà vệ sinh, 5 phút sau em có thể vào. Trình Cảnh Mặc ra ngoài, Vu Hướng Niệm ghê tởm cởi giày, ném vào một góc. Tiểu Kiệt cũng đã thức giấc, Vu Hướng Niệm nhìn đồng hồ, 8 giờ, Trình Cảnh Mặc đã gánh 5 gánh nước về rồi, vậy là anh đã dậy từ 6 giờ sáng. Nói như vậy, tối qua anh chỉ ngủ 2-3 tiếng. Vu Hướng Niệm rửa mặt xong, lấy một nắm kẹo đường ra chia cho mấy người phụ nữ, rồi lấy một chiếc ghế đẩu ra ngồi, cùng họ nhặt rau. Cách chương.